Hỏa bạo thiên vương, chương 336, bọn họ muốn giữ mặt mũi, tôi lại chẳng biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên textor image bạch ngọc viết, lên textor image bạch ngọc viết, lên textor image bạch ngọc viết, lên textor image bạch ngọc viết, lên textor image bạch ngọc viết. Hỏa bạo thiên vương Metruyen.com Liễu Hạ Huy, chương 336, bọn họ muốn giữ mặt mũi, tôi lại chẳng biết xấu hổ. Thời tiết giá lạnh, Bạch Tố đã chui vào chăn từ sớm rồi. Đang dựa vào đầu giường đọc một cuốn tạp chí, điện thoại di động đặt trên bàn đổ chuông. Là một người đại diện trong ngành giải trí, một điều khiến người ta ghét cay ghét đắng đó là phải bật máy 24/7, bởi vì không biết lúc nào sẽ có người tìm anh, có thể có rất nhiều chuyện liên quan tới ngôi sao cần xử lý trước. Bạch Tố nhìn số trên Đường Trọng thấy là số của Đường Trọng. Trong lòng cô nghi hoặc, bình thường đều là mình gọi điện cho hắn, người này rất ít khi chủ động gọi điện tới. Bạch Tố bắt máy, cười hỏi, sao lại gọi điện thế này? Mời cô đi ăn khuya, giọng Đường Trọng truyền ra từ trong loa. Ăn khuya à? Bạch Tố nhìn lên đồng hồ theo tiềm thức. Mấy giờ rồi chứ, còn ăn cái còn chưa tới 12. Đường Trọng có vẻ cậu làm sao vậy? Bạch Tố hỏi, cô nhạy cảm phát giọng nói hắn trầm thấp, hình như đã vẫn kiên trì mời người ra ngoài ăn khuya. Bách hắn đi ăn gì đó thì cũng chưa chắc hắn đã đi. Hiện ra tâm trải đói thôi. Đường Trọng nói, tên nhãi thối, Bạch Tố mắng, giờ cậu đang ở đâu? Tôi lái xe tới đón. Đường Trọng nói địa chỉ, Bạch Tố cúp máy, rời giường mặc quần áo. Khi Bạch Tố chạy tới quán nướng Hai Béo ở cạnh tòa nhà Vạn Sự Đạt thì Đường Trọng đang ngồi trong quán, nướng vài đĩa thịt bia cũng uống cạn một chai rồi. Hiển nhiên hắn cũng tương đối hứng thú rồi. Thấy Bạch Tố đi vào, Đường Trọng hô với ông chủ. Ông chủ cho thêm nửa cân thịt trâu luộc. Tốt tốt, ông chủ béo sảng khoái đồng ý, chạy tới nói, Đường tiên sinh, ngài chờ một chút. Lập tức có ngay, mời vị tiểu thư ngồi, mời ngồi. Bạch Tố nhìn ông chủ béo một cái, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đường. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen. Com hỏa bạo thiên vương Metruyen. Com trọng, đợi tới khi ông chủ béo đi rồi, cô mới lên tiếng hỏi, biết thân phận của cậu sao? Bạch Tố chủ động nhận trai, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Tố hỏi, Đường Trọng chỉ mặt mình, nói tôi trông thế này. Làm sao mà không nhận ra được chứ? Hơn nữa hắn còn nói hắn là fan của tôi đấy. Lạnh thật, Bạch Tố nói, uống vài chai là quen thôi. Là một người đại diện chuyên nghiệp, hiện giờ Bạch Tố nên làm nhất là lôi Đường Trọng bỏ chạy. Bọn họ đã phạm phải một vài điều kiêng kỵ. Thứ nhất là Đường Trọng lại xuất hiện ở một quán nướng ven đường thế này. Chuyện này không phù hợp với thân phận ngôi sao của hắn. Bà ta tìm tôi, Đường Trọng nói, thứ hai là Đường Trọng với mình đi ăn khuya với nhau thế này, sẽ khiến có những chuyện xấu không cần thiết xảy ra. Thứ ba, nếu như bị người ta truyền tin ra, rất nhiều fan chạy tới thì sao đây? Nhưng thấy vẻ mặt của Đường Trọng, Bạch Tố chỉ còn có thể nén ý nghĩ này xuống. Khương gia, Đường Trọng nhắc, hắn rất bất bình thường, thế thì mình cũng bất bình thường theo hắn đi, lo lắng sao, Bạch Tố ha, Bạch Tố vui mừng và sợ hãi nói. Đáng chúc mừng, nào tôi mời cậu một chén, nếu cô ở vị trí tôi thì cô có vui không? Đường Trọng hỏi ngược lại, ôi, Bạch Tố nghi hoặc nhìn Đường Trọng, nói cậu không vui à, bà ta. Bạch Tố thoáng một cái không phản ứng kịp, không biết bà ta là người nào. Nếu vậy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng nâng chén đụng với cô, uống cạn luôn rồi nói, chúc mừng có phải là sớm quá không? Lão dâu dài đúng vì vậy cố hết sức. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen. Còm hỏa bạo thiên vương thở dài. Bạch Tố đã đi tốt sao? Bà ấy có thể gặp cậu đã là một bước tiến lớn rồi. Đúng vậy, Đường Trọng gật đầu, nhưng tiên không một thanh mặt đường này này. Ông chủ béo trước kia trong lòng tôi, bà ấy chỉ là một biểu tượng. Tôi biết biểu tượng này rất quan trọng nhưng lại không có ấn tượng sâu lắm. Có đôi khi nhớ tới, có nhiều lúc còn quên đi. Đường Trọng nói, Bạch Tố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước kia Đường Trọng chưa từng gặp mặt mẹ mình, dù biết bà tồn tại thì cũng không có tình cảm thân thiết. Hiển nhiên lần gặp mặt này, bức tường trong nội tâm Đường Trọng đã bị hòa tan. Mà việc tiếp theo hắn muốn làm là cố gắng để một nhà bọn họ đoàn tụ. Làm cái thanh hai mắt tiên ông chủ, chuyện này đối với người khác là vô cùng đơn giản nhưng trên người hắn lại gian nan vô cùng. Đấu tranh giữa các đại gia tộc đó có phải chuyện mà một người dung chuyển nổi đâu. Điểm chết người chính là người Khương gia cũng không nhất định đứng về phía Đường Trọng. Không nói chuyện gì cả, Đường Trọng nói, bà ấy khóc, tôi ngồi nhìn, ông chủ nhưng nghĩ theo hướng khác, hắn đúng là con ghẻ của người nhà chẳng thương yêu lưng cừu hận của hai gia tộc lớn. Nếu như không phải lão dâu dài dạy hắn có bản lãnh như ngày nay thì hiện tại liệu hắn còn mạng nữa không? Ngay thôi, với nghe khách mày sinh, ông chủ hai bước tôi tới bước này rồi, không phải là chuyện đang phát triển theo chiều hướng thối vừa lúc. Đồ chúng chả à, lão quán ngày lão đúng niên sinh, hiện tại bà ấy không còn là một biểu tượng nữa mà là một người sống sờ sờ rồi. Đường Trọng trầm thấp, hai người gặp mặt rồi nói chuyện gì? Khó hiểu nhìn về phía Đường Trọng, bởi vì Đường Trọng có thân phận của ngôi sao nên ông chủ béo đối xử với bọn Đường không sao cũng không vội. Thành có một số thứ khiến trong lòng người ta càng lo lắng hơn. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương họ rất đặc biệt. Yắc chỉ một chốc sau, nửa cân thịt Đường Trọng gọi đã được mang lên. Nhiên là khiến khách hàng khác khó chịu, hành vi của ông chủ béo hiền dầm, cũng thì lời gà, thì không có quy thanh niên đầu chủ béo, mắng, lời ông mày thì mày chuẩn của gì. Ông lão này, niên đầu trọng bê béo Đường ông chủ béo lắc tiên sinh, chuyện quy định này. Vỗ mấy đầu béo, bọn cả đây hàng, béo thế, nói giọng hộ, ngài làm gì thế? Thôi, trên này mù ngôi thanh ngôi sao Mơ Tuyên. Còm đồ vội nói, kinh doanh muốn tôi đóng cửa chứ. Đường anh biết tôi thanh tao là ngôi niên tưởng còn có tin là tôi là đồ chưa mang lên. Đám này đập tan quán của lão nhiên là rất tức giận, còn cười vừa béo hiền trọng vỗ vỗ vừa đâu. Giống tôi gọi vội đâu. Đường vừa nói, không trọng vừa cười Đường Trọng lại khiến gã thanh niên đầu ông chủ béo. Cho hắn hết, hôm nay trọng nói với mấy món này tính tất đều tính cho hắn. Là quán cũng vỗ bụi sau hắn nói không chết một con kiến thế giới ông là một người rất rõ ràng. Hắn biết con mình không có chỗ dựa để nó học được năng lực tự bảo vệ mình. Nói bị đóng buôn bán có phép niên đầu gà là sinh không? Cho định gà hay lão phải đúng là khốn gà cười lạnh nhìn ông chủ à, lão nói tôi đang làm gì hả? Mày dám, Đường Trọng nói, xoàng, trai hai mắt thanh lão Maxon, còm không như lão nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Tiểu Kê, mày làm ăn kiểu sao ngay một chủ quán bia vỡ tan, đứng tóc dựng đĩa thịt trước vai sao? Trọng đứng run, còm của chính này phép vệ sinh an toàn thực phẩm của lão đều là đồ tê sao? Nhà vệ sinh, đóng rất trên có quy nói. Này à kia cười Đường Trọng cũng khiến tôi ý hình tượng không bọn đóng N con tên đánh hắn, gan cửa hay bia quy cửa quán nể mặt bia, rót đừng khổ đầu gà mắng. Metaverywan Mechu, com là ai không hai là điều Trọng vừa nói đầu nói, này không được đâu. Trong quán chúng ta cũng không có Ruska muốn người tạo cửa rồi. Họ niên đầu Mê Chủ Yên, com bắn re after chủ béo nói, và đám bạn của thanh niên đầu gà kia đều góc lão sao. Cười ha hà nói, không có Đường Trọng rất khác thường. Chuyện gì đó rất khổ sở, mà hắn như vậy, nếu là trước kia các cô có bức quán có mà của mày, này làm sao có được người đàn ông yêu nghiệt như rồi. Không họ này muốn mặt càng nên khiến người ta nhóm Dịch Kiệu Phong vị khách vừa lạnh tình qua Mê Chủ Yên. Còn bị người mặt đanh tác có giấy kiện có tiểu thật sao? Đi, đỉnh, tung liên gà đỏ gì thế? Chỗ nướng cũng là như màu gà đầy ghế ra trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ đi. Giấy phép ra kê đấy, thổ lộ nỗi khổ của mình mà cũng không xong nữa. Vệ đeo này tự đánh người thì tùy tiện đánh cam khẩu có được kiểm này mày con ui ơ con tục sinh cầm một nhìn hắn mà Mê Chủ Yên. Còn tôi thượng đế, lìa, anh em thất lạc còn mang trên ngu thế là sao? Sợ bọn này không có tiền à, chúng tôi ngồi uống bia cùng một không? Sàn, béo nói, gọi trước mà. Rồi, nhất sao, ta lại nói, phép kinh có sao à, niên đầu gà và đám bạn cười to. Thì tốt sao, bọn tao toàn chơi ngôi sao thôi. Lại gà kia rất khó chịu chỉ đá gọi mình nhà chúng đóng cửa đột nhiên con không làm trai cha chưa? Còn sợ không tìm người. Mặt ông chủ béo đỏ bừng vì tức giận không dám lên tiếng cãi lại người này nữa. Vào bụng là con gà con ở đông cả những trang, Mê Chủ Yên. Còm Liễu Hạ Huy còn có thân phận của buôn bán, không dám gây tội chẳng Mê Chủ Yên. Còm buôn bán, cậu dựa ta một là doanh đâu? Đạt không, có dơ chân tiếp với thằng nhãi này. Sai, thằng danh này nếu muốn chơi mình thì đúng là dễ như bóp vậy. Già cũng được, nhìn về phía mũi, chẳng sợ hãi một chút không? Mê Chủ Yên, còm Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy nhỏ, Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy này không phải địa bàn của mày sao? Dám cãi mày thế, quà tôi cũng áp chú ai ca món bọn chút thế dựa nếu bia, đập thẳng Mê Chủ Yên. Còm Liễu Hạ Huy chỉ nữa, lý do sao? Phải làm, nếu không bạch tô biết xấu hổ, chỉ vào đường ghét tuyên, còm đá vào bụng ông hổ ở Đông Thành nữa. Thành, ngay này vào vào thì sao? Theo, tên họ để dọa thằng danh này. Chốc đã, lui về phía sau định mặc đồng phục không? Thịt còn cửa quán lão là đi, nếu không sợ là bị bắt vào đồn vào cười to, ăn cũng như cái gì mà lão quy bừng, vẻ mặt khó tin nhìn Đường Trọng. Y là ngôi sao, cũng phải chú có giấy về vệ vừa nói, vậy. Đầu thanh niên đầu đã quá quen với cảnh có phải là mê chú yên. Com cách chương.